Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 187, xôn xao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa năm nay nhìn bất quá 20 tuổi, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu học. Bây giờ vậy nhiều lắm là đánh trợ thủ, phân giản xử lý bỏ thuốc tài cái gì. Thật muốn vào tay, khẳng định được 40 năm sau mới được. Luyện đan được gọi là giáp gia thật công, khổ học một giáp mới có thể trở thành một cái hợp cách đan sư. Một giáp cũng chính là 60 năm. Đốt lửa là không để cho. Không đợi hai nữ nhiều hơn trao đổi, Trịnh Lai liền vội vàng ngắt lời nói. Đùa gì thế, cũng không xem đây là địa phương nào. Còn đốt lửa, liền khói cũng không để cho đốt được chứ. Không được sao? Trương Hoa mặt không đổi sắc, trầm ngâm chốc lát. Vậy điện đâu? Điện? Trịnh Lai có chút nháo không hiểu, bất quá vẫn là đúng sự thật gật đầu một cái. Cái này ngược lại là có thể. Nơi này có máy sạc điện, còn có wifi, thuận lợi khách hàng sạc điện chuyển tiền gì. Thiện. Trương Hoa ngật như vậy đứng dậy. 30.000, là một bếp điện từ tới. Lời này là thật. Trịnh Lai trước mắt sáng lên. Cái này huynh đệ thật đúng là đặc biệt, là cường hào à. Không đem tiền làm tiền. Này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có tiền cũng không thể như vậy lãng phí à. Tiếu Trần cảm giác mình lại không mở miệng là không được. Tiền này tốn, nàng nghe liền đau tim mà, chảy máu đau. Luyện đan. Trương Hoa quay đầu quét nhìn một vòng, thuận tay từ các sạp nhỏ ra lấy chút 20-30 năm dược liệu. Người tên này sẽ không nói tới thật sao? Bếp điện từ luyện đan. Tiếu Trần thật sự là trợn tròn mắt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Người ta luyện đan cũng là muốn đặc biệt bỏ ra số tiền lớn chế tạo lò luyện đan, sau đó còn muốn tìm phong thủy thích hợp đất, thiên thời địa lợi nhân hòa như nhau đều không thể thiếu. Phương có thể bắt đầu luyện đan. Trương Hoa cái bộ dáng này, làm sao xem làm sao không đáng tin cậy à. Có tiền, quả nhiên tự do phóng khoáng. Thật đặc biệt ghen tị à. Đáng chết tổ huấn, vạn ác tổ huấn, đi chết đi, lão già kia, lão nương muốn ở khách sạn cấp 5 sao. Lão nương nếu muốn mua gì mua gì. Lão nương muốn xem một cái lần trước cái. Tiền không phải vạn năng, nhưng nó là 9.999 có thể. Ở 30.000 khối dưới sự thúc giục, rất nhanh bếp điện từ liền chuẩn bị xong. Theo lý, không để cho hút thuốc lá nói, vậy thì là không cho phép khác thường vị. Bếp điện từ nướng dược liệu, cũng biết tản mát ra mùi là lạ, ảnh hưởng những người khác phán đoán dược tính. Bất quá lúc đó lập ra quy tắc, người chắc hẳn cũng không nghĩ tới có người sẽ làm như vậy. Nếu không rõ ràng quy định không để cho các nhân viên an ninh ở trăm nguyên giấy lớn thế công hạ, rối rít lựa chọn coi mà không gặp, nghe mà không thấy. Nếu thật phía trên có người nhìn không được, muốn ngăn lại, đến lúc đó vậy tới kịp. Cái này người anh em, người cái này là muốn làm gì đâu? Rời cái bếp điện từ, chuẩn bị ăn cái lẩu sao? Một cái đỉnh đầu lông xanh tomboy đạp chợt bàn tới đây xem náo nhiệt. Luyện đan. Trương Hoa liếc lông xanh một cái, tên này nhìn các loại buông thả không đáng tin cậy tomboy. Có thể tu vi quả thực không thấp, đã đạt tới nội kình chút thành tựu đến nước. Thả trừ châu, tuổi trẻ đồng lứa bên trong đủ để tranh đoạt trước ba. Luyện đan. Lông xanh không nhịn được cả kinh kêu lên. Hắn không phải lỗ tai nghe lầm đi. Luyện đan còn có thể dùng bếp điện từ luyện. Chọc cười hắn đâu. Cái gì luyện đan? Luyện đan, kia luyện đan. Đối với cổ võ giả, đan dược là tăng lên tu vi thủ đoạn trọng yếu nhất. Tới đây, cơ bản cũng ôm làm điểm lão dược luyện đan tăng lên tu vi tâm tư. Cho nên nghe lời này một cái, nửa quảng trường người cũng theo bản năng vây quanh. Ân, đứng xa một chút không thấy rõ tình huống. còn lấy là dược vương cốc đại lão muốn tại chỗ biểu diễn luyện đan đâu. Cùng vây lại vừa thấy, thấy Trương Hoa người tuổi trẻ này ở buôn bán, nhất thời có dũng khí cảm giác bị lường gạt, nhất là ở phát hiện Trương Hoa đang dùng bếp điện từ luyện đan. Cảm giác kia hãy cùng bị người thông báo đi uống rượu tiệc. Kết quả Hưng xông lên chạy tới, phát hiện trên mặt bàn bày là một đống bay, những người khác nghĩ như thế nào, Trương Hoa cũng không quan tâm. Hắn giờ phút này chỉ có một ý niệm, luyện ra đan dược, 30.000 đồng tiền tốn rất đáng giá. Cái này bình để nồi bị nóng coi như đều đều, chưa đến nỗi xuất hiện một bên nóng một bên lạnh, không có biện pháp khống chế hỏa hầu chuyện. Nghĩ như vậy, Trương Hoa tiện tay hốt lên một nắm dược liệu, hơi chấn động một chút, đem dược liệu kết cấu nội bộ chấn vỡ. Sau đó như nhau ném vào bình để nồi, tiếp liền điều tốt nhiệt độ, cặp mắt khép hờ, yên tĩnh chờ. Này, ngươi thật có tiền muốn ném, không bằng đi cái này ném, ta là không biết ngài. Tiếu Chân nhìn 5 phút, rốt cuộc xác nhận Trương Hoa là đang chơi nháo, nếu như vậy cũng có thể đem đan luyện ra, vậy nàng livestream ăn phân. Đại huynh đệ, ngươi thật đúng là có tính cách. Ta làm sao không nghĩ tới cái này chứ? Lông xanh ở một bên nhai kẹo cao su khen. Trước mặt nhiều người như vậy, làm ra chuyện đại sự, có thể nói đánh một trận thành danh à? Ngươi muốn dám làm như vậy, ta đánh liền đoạn chân ngươi. Trong đám người, một cái khác mặt lộ vẻ uy nghiêm người trung niên lạnh giọng quát lên. Lông xanh nghe vậy vừa nhìn, nhất thời như con chuột gặp mèo như nhau. Héo. Nói một chút mà thôi, nói một chút mà thôi, chớ coi là thật, lão gia tử ngươi vậy thiệt là, ta là ai, đường đường thiên hà đại thiếu, làm sao có thể làm ra loại chuyện này đâu, ngươi còn có mặt mũi nói. Trung niên trợn mắt nhìn tóc vàng tóc, đầy mắt không biết làm sao vẻ, thiên hà Tô gia làm sao liền ra như thế cái không bình thường. Nếu không phải xem hắn thiên phú tập võ cao, lại có lão thái gia che chở, hắn phi dọn dẹp cửa nhà không thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lông xanh rất khéo léo che miệng, chỉ Trương Hoa, tỏ ý nói, người ta đang luyện đan, lão gia tử ngươi cẩn thận điểm, chớ chỉ hoãn người ta việc lớn. Loè thiên hạ, người trung niên lạnh lùng ném xuống 4 chữ, xoay người rời đi, mắt không gặp lòng không phiền. Còn như Trương Hoa có thể hay không luyện ra đan dược, đó là khẳng định không thể. Nếu như cái này cũng có thể ra đan dược, vậy hắn ngày mai cũng đi nhuộm một đầu lông xanh. Thật không cấm chọc cười. Lông xanh bĩu môi một cái, nhỏ giọng hướng về phía Trương Hoa nói. Đại huynh đệ, được rồi, đừng diễn, đứng lên đi. Ngày hôm nay người bằng hữu này ta Tô Hà nộp, có chuyện cứ việc nói. Trương Hoa tiếp tục nhắm mắt cảm ứng, cái này bếp điện từ luyện đan hắn cũng là hồi thứ nhất. Thật không việc gì chắc chắn, vẫn là phải cẩn thận một chút. Huynh đệ, ngươi còn như vậy đựng liền không có ý nghĩa. Tô Hà cảm giác trên mặt không nén giận được, hắn tự nhận đã quá cho mặt mũi. Trương Hoa còn như thế lạnh nhạt hình dáng, có hơi quá, lẩm bẩm. Bếp điện từ bên trong dược liệu bị dung luyện làm thuốc dịch, bắt đầu sôi trào. Trương Hoa nhìn chằm chằm nước thuốc, không rảnh phản ứng ngoại giới. Huynh đệ, người thật như thế không cho ta mặt mũi. Tô Hà sắc mặt trầm xuống, đừng xem hắn cả lơ phất phơ, một bộ giết mét, cái gì cũng không quan tâm hình dáng. Có thể làm là võ đời thứ hai, hắn cũng có tôn nghiêm. Trương Hoa đây là đang trắng trợn đánh mặt hắn à? Đang Tô Hà muốn làm chút gì? Tìm về mặt mũi lúc đó. Đám người truyền ra ngoài tới một hồi xôn xao. Tránh ra, tránh ra, Vương Đại Sư tới. Vương Đại Sư, lão nhân gia ông ta đi ra. Vương Đại Sư vậy đều ở đây đan phòng. Ngày hôm nay đây là cái gì gió? Đem hắn cho thổi ra. Thanh âm này truyền tới. Tô Hà cũng không đoái hoài được tìm Trương Hoa phiền toái. vội vàng hướng ra ngoài chen đi. Đám người nhất là bên ngoài, một vị tóc hoa râm, sắc mặt đỏ thắm đường trang lão đầu tránh đại bước sao rơi hướng nơi đây đi tới trước. Tay hắn bên trong vuốt ve hai cây sư tử lớn đầu. Sách xem sách chạy không ngừng đụng chạm. Hiển nhiên, giờ phút này đối phương tâm tình không phải quá tốt. Là ai đang luyện đan? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.